Chàng dễ quyền thế, chương 781, góc truyện audio.com. Đế cảnh hoa ngoan, Bùi Nguyên Minh nhấn một dãy số để gọi, nhẹ nhàng nói, ngày mai tôi sẽ đến Vịnh Hát Môn chỉ huy trưởng, đây là vinh hạnh của tôi, có cần tôi cử người đi đón ngài không? Người bên kia điện thoại hiển nhiên rất cao hứng. Bùi Nguyên Minh suy nghĩ một chút nói, được thôi, khi đến nơi tôi sẽ gọi cho anh, tôi sẽ chuẩn bị ngay bây giờ. Người trả lời cuộc gọi là Lôi Tuấn Quang, một trong những vệ sĩ riêng của Bùi Nguyên Minh ở đường Đao Doanh, nhưng anh ta đã xuất ngũ hơn một năm. Gia đình Lôi Tuấn Quang được coi là bá chủ địa phương ở Vịnh Hát Môn, có thế lực rất lớn, nếu Bùi Nguyên Minh muốn thu người về chơi đùa một chút thì tốt nhất nên liên hệ với anh ta. Chấm, sáng sớm hôm sau, Bùi Nguyên Minh không cho Hạ Vân đưa xe đến, thay vào đó, anh lên xe của Trịnh Tuyết Sương, trực tiếp đến Vịnh Hát Môn. Vịnh Hát Môn là một vùng vịnh ở Dương Thành, ngành du lịch ở đây rất phát triển, em họ của Thanh Linh sau khi từ Mỹ về ở lại đây vài ngày là chuyện bình thường. Sau khi đến khách sạn Hát Môn Bay, cuối cùng hai bên cũng gặp nhau. Dì của Trịnh Tuyết Sương tên là Trương Mỹ Lệ, tuy đã ngoài 5 tuổi nhưng bà ta trông vẫn còn rất trẻ. Thấy Trịnh Tuyết Sương xuống xe, bà ta vui vẻ chào hỏi, nở nụ cười. Trịnh Tuyết Sương, mẹ và ba của con đâu? Sao họ không tới, bọn họ còn có việc ở nhà, hai ngày nữa mới tới đây. Trương Mỹ Lệ cười nói, Trịnh Tuyết Dương, ba mẹ con không sao chứ, chắc là không phải thấy xấu hổ nên mới không dám tới đó chứ. Dì đã đoán ra từ lâu, dù sao con rể của dì, Lê Văn Hiên, là bác sĩ vừa từ nước ngoài trở về, đồng thời là giám đốc điều hành của một công ty lớn. Địa vị và thân phận của cậu ấy chắc hẳn cao hơn nhiều so với người chồng đáng xấu hổ của con. Ba mẹ con sợ gì so sánh con rể của dì với chồng của con làm cho xấu hổ sao? Nhưng con vẫn có thể gọi và nói với họ, đừng lo lắng, dì sẽ không có ý đả kích bọn họ đâu. Mặc dù Trương Mỹ Lệ nói như vậy, nhưng bà ta không thể giấu được vẻ tự mãn trên khuôn mặt của mình. Trịnh Tuyết Dương nhất thời có chút không vui, nhưng cô vẫn nói. Dì Trương, tôi tới đón bà giúp ba mẹ tôi, không phải để nghe bà châm chọc. Trương Mỹ Lệ cười tủm tỉm nói. Đứa nhỏ này, con thật đúng là nói nhảm, mọi người đều là đùa giỡn thôi. Bà là dì của tôi tốt nhất là nói thẳng, ngay cả khi bà có nói cái gì tôi cũng chẳng thèm bận tâm đâu. Nào lại đây, đây là Lý Văn Văn em họ của con, hai đứa biết nhau ngay từ khi còn mới biết bò, đây là Lê. Văn Hiển con rể của dì, chắc đây là lần đầu tiên hai đứa gặp nhau. Trương Mỹ Lệ đưa Trịnh Tuyết Dương và Bùi Nguyên Minh đến sảnh của khách sạn và giới thiệu hai người kia với bọn họ. Trong hai người này, Lý Văn Văn không khác mấy, nhưng hơi mập. Ngược lại, Lê Văn Hiên trông cao ráo, đẹp trai và có vẻ tài năng hơn. Vào giờ phút này khi nhìn thấy Trịnh Tuyết Dương, Lê Văn Hiên chỉ cảm thấy hai mắt sáng ngời, tuy rằng nước ngoài nghe nói về cô nhiều năm như vậy, nhưng cậu ta không ngờ Trịnh Tuyết Dương lại xinh đẹp như vậy. Ngay cả một số siêu mẫu quốc tế hàng đầu cũng không thể so sánh được. Mặc dù Lý Văn Văn cũng có chút nhan sắc nhưng trước mặt Trịnh Tuyết Dương, cô ta thực sự chỉ có thể xách dép theo. Lê Văn Hiển liếc nhìn Bùi Nguyên Minh lúc này đang mặc một bộ đồ bình thường, không khỏi nhíu mày. Một mỹ nhân như vậy lại gả cho một người vô dụng như thế này, thật là khó tin. Đây là chị họ Trịnh Tuyết Dương phải không? Góc truyện audio.com. Tôi tên là Lê Văn Hiên. Lê Văn Hiên tự giới thiệu mình, vươn tay muốn bắt tay với Trịnh Tuyết Dương. Nhưng trước khi cậu ta kịp chạm vào tay Trịnh Tuyết Dương, Bùi Nguyên Minh đã từ một bên bước ra, bắt tay cậu ta không chút nở nụ cười, nói. Tôi tên là Bùi Nguyên Minh. Cách chương.